mới xem như đã là một đại sự kinh thiên động địa, đánh cho tứ tiểu thư ngân cầu gia tộc nằm sấp ở trên mặt đất. Sau việc này, ta liền bị trục xuất khỏi phong gia, sau đó trốn chết ở bốn phía, từng làm cường đạo cũng đến thành lâu, cường bạo qua vị hồn thê của người khác, cũng giết qua không ít người mình không quen nhìn. Va chạm chạm, coi như là đã đi tới bây giờ. Người lại nói, ta là người tốt. Cô nàng, người không biết những gì bồn thiếu gia ta đã trải qua đâu. Phong Phi Vân mặc dù đối với nữ nhân ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng lại không muốn trêu chọc Dạ Tiêu Tường. Dù sao hắn biết rõ, Dạ Tiêu Tường chính là hảo tỉ muội của Nam Cung Hồng Nhan. Trêu chọc bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể trêu chọc nàng. Cho nên mới nói ra những lời này, hù dọa nàng một chút. Dạ Tiêu Tường thật đúng là bị lời Phong Phi Vân nói hù dọa. Nhưng rất nhanh, nét mặt của nàng trở nên nhu hòa. Nàng cảm thấy Phong Phi Vân không thể nào là loại người này được. Nhưng nàng không biết, Phong Phi Vân nói đều là lời nói thật. Chỉ có điều ở trong đó có chút nỗi khổ tâm và mịt mờ, không cách nào nói rõ với người khác được. Trên mặt sông, đầu sóng vào đến vài thước, xoáy lên hơi nước và in ba tràn ngập, chảy xuôi đến bên ngoài mấy mươi vạn dặm. Bờ bên kia Tấn Hà, Đồng Phương Kính Nguyệt thu hồi bốn cặp cánh chim màu trắng, đáp đến trên mặt đất, dừng bước. Nàng đứng ở bên bờ Tấn Hà, nhìn qua sông bờ bên kia, trong mắt đẹp bình tĩnh như nước, nhưng chấn động trong lòng lại như sóng lớn, không cách nào đình chỉ. Làm sao vậy? Cuối cùng vẫn không nỡ đi sao? Đồng Phương Kính Thủy thân mang một mạng lớn mà vân, cũng từ trên bầu trời đáp xuống, đứng ở bên cạnh nàng, mặt mỉm cười nhìn qua mặt nước. Ta chỉ là muốn xem hai người bọn hắn chết thế nào thôi. Đồng Phương Kính Nguyệt nói. Việc này rõ ràng là do lão già hòa Bắc Bình Thường kia vừa ý Dạ Tiêu Tường, vì vậy điều động cao thủ ta đã ám vực tiến đến bắt. Kết quả nửa đường lại bị tên ngốc Phong Phi Vân kia chạy ra chặn ngang. Lúc này chuyện trở nên thú vị rồi. Bắc Bình Thường tuy rằng là một bao cỏ, nhưng Bắc Bình mặc thủ lại là một lão hồ ly. Nếu hắn đã vụ oan chuyện này lên trên đầu Phong Phi Vân, vậy thì tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu. Phong Phi Vân và Dạ Tiêu Tường hẳn phải chết. Đồng Phương Kính Nguyệt thông minh tuyệt đỉnh, chỉ từ một ít bộ phận manh mối liền nhìn thấu chân tướng sự việc này. Tuy rằng trong đó còn có chút sai sót, nhưng cũng không quan trọng lắm. Tự như mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt nàng vậy. Về mặt phân tích sự việc, Đồng Phương Kính Thủy hiển nhiên không bằng muội muội của hắn rồi. Đồng Phương Kính Nguyệt lại nói, tại thần đô, Bắc Minh lão hồ ly muốn giết một người, người đó còn có thể sống sao? Quả thật là không. Đồng Phương Kính Thủy nghĩ nghĩ, vừa cười nói, bất quá, Đồng Phương đại tiểu thư ngươi nếu muốn bảo vệ một người, chỉ sợ cũng không có ai giết được. Phong Phi Vân thực sự là một kẻ ngu. Nếu hắn chịu cầu Đồng Phương đại tiểu thư chúng ta, đoán chừng sẽ không phải chết rồi. Ta cùng hắn có hay không một tên liên quan, hắn cầu ta cũng vô dụng. Đồng Phương Kính Nguyệt có chút nâng trán lên, đôi mắt dễ thương như hạnh nhìn chằm chằm vào đối diện Tấn Hà. Đồng Phương Kính Thủy cười nói, ta sao lại ngửi được mùi vị chua thế? Đó là do mũi người có vấn đề rồi. Đồng Phương Kính Nguyệt nói, vậy vì sao có ít người rõ ràng nói muốn cười nhạo Phong Phi Vân, nhưng khi thấy Phong Phi Vân cùng với nữ tử khác huynh huynh muội muội lại nhìn không được, vung tay liền rời đi, còn vụng trộm trốn đến bên bờ kia sông giám thị bọn hắn nữa chứ? Muội nói trong lòng muội là đang nghĩ gì thế? Đồng Phương Kính Thủy nói, ai nói ta đang giám thị bọn hắn? Đồng Phương Kính Nguyệt có chút tức giận, hùng hằng nhìn chằm chằm Đồng Phương Kính Thủy nói, ta chỉ là đang đợi tòa quỷ thôn kia xuất hiện. Ta mới đối với yêu ma chi tử, giả đại gia gì đó, một chút hứng thú cũng không có. Lại nói giờ cách trời tối vẫn còn sớm, quỷ thôn nhất thời bán hội cũng sẽ không xuất hiện. Nếu không chúng ta đến thị trấn đi bộ một vòng đi. Đồng Phương Kính Thủy cười nói, muốn đi, tự huynh đi. Đồng Phương Kính Nguyệt sao có thể không nghe ra ca ca đang cười nhạo mình. Nhưng muốn nàng rời đi, quả thật nàng không làm được.

một vương giả một đời tuổi trẻ, bà bá chủ một đời tuổi trẻ. Loại tổ hợp này, đi tới chỗ nào đều có thể quét ngang một phương. Nếu là người khác, đoán chừng đã bị dọa đến đứng không vững bước chân. Nhưng Phong Phi Vân lại có vẻ phong khinh vân đạm. Đàm Tiếu nói. Thì ra là lệnh tướng quân, thật là đã lâu không gặp. Ở Thần Tấn Vương Triều, luận thiên phú, Phong Phi Vân có thể xếp hạng đệ nhất. Nhưng luận số mệnh, phải kể đến lệnh Đông Lai rồi. Lệnh Đông Lai tự như một vị thượng thiên sủng nhi. Từ nhỏ đến lớn, vận khí đều tuyệt hảo. Tùy tiện đào đào trên mặt đất cũng có thể đào ra linh thạch. Tùy tiện đi vào một cái sơn động cũng có thể đi vào thượng cổ tiên phủ. Mà ngay cả uống nước lạnh cũng có thể trồng nước nhặt được vàng. Hắn đeo trên người 6 kiện linh khí đều là nhặt được ở ven đường cả. Số mệnh một người nếu cường đại đến tình trạng như hắn là một chuyện phi thường đáng sợ. Vận khí của hắn tốt như vậy, ai có thể đánh bại hắn đây? Cho dù gặp phải nhân vật cấp bậc cự kình, cũng có thể gặp dự hóa lành. Một người số mệnh mạnh mẽ như thế, sao có thể bại được? Đích thật là đã lâu không gặp, không nghĩ tới người cũng đã trúng Diệp Vương hù huyết. Rõ ràng còn có thể sống lâu như vậy mà không có chết. Lệnh Đồng Lai phiền muộn thở dài. Phong Phi Vân cũng phiền muộn thở dài. 2 năm thọ, hiện giờ đã qua hơn 1 năm. Ta đoán chừng mình không sống được bao lâu nữa rồi. Trong mắt Lệnh Đồng Lai mang theo thần hoa sáng người, muốn sử dụng đạo môn pháp nhãn nhìn thấu Phong Phi Vân. Nhưng trên người Phong Phi Vân lại có được một cổ lực lượng thần bí khó lường, giúp hắn che giấu tất cả khí tức trên người. Cho dù số mệnh lệnh Đồng Lai cường đại, nhưng cũng nhìn không thấu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, người to gan lớn mật lại ra mắt cóc Dạ đại giá. Hôm nay nếu để cho người sống sót, Vương Tam Vương ta nên ghi ngược tên mình lại. Vương Tam Vương lướt ngang một bước, hóa thành một đạo quang ảnh, thân thể đã nhảy ra ngoài. Vương Tam Vương chính là nghịch thiên tài tuấn của Ưng Thiên Hầu Phủ, chính là một vị bá chủ một đời tuổi trẻ. Sở dĩ đặt tên là Tam Vương, đó là bởi vì phụ thân của hắn, Vương Phách, chính là một võ tướng, cơ hồ không đi học học cung học. Chỉ nhận thức 4 chữ, 1, 2, 3, còn họ của vương gia bọn hắn, Vương. Cho nên đặt tên cũng phi thường đơn giản. Lão đại gọi là Vương Nhất Vương, lão nhị gọi Vương Nhị Vương, lão tam gọi Vương Tam Vương. Vị Vương Phách Thiên Hầu này, mỗi lần ghi tên mình cũng là một chuyện khó khăn, đặc biệt là chữ Phách ở sau kia. Đến nay vẫn chưa học được viết như thế nào. Đương nhiên, khiến thế nhân lo lắng nhất chính là vị Vương Phách Thiên Hầu này nếu sinh ra nhi tử thứ 4. Đặt tên đoán chừng sẽ càng thêm áp lực. Ưng Thiên Hầu Phủ, Bạo Thiên Hầu Phủ, Thần Tọa Thiên Hầu Phủ đều là thiên hầu nhất hệ thái tế. Cùng Bắc Minh Việt quan hệ rất là mật thiết. Phạm là tuổi trẻ tài tuấn thiên hầu phủ nhất hệ thái tế thì đều nhận được mật lệnh. Gặp được Phong Phi Vân liền phải giết chết, bất luận tội. Vương Tam Vương cũng là một vũ sĩ, tu luyện qua Ưng Vương luyện thể quyết, đã đạt đến tình trạng cổ như thép, làn da như sắt, một cước đạp trên mặt đất. Oanh một tiếng, trực tiếp đạp ra trên mặt đất một cái hố to, thân thể tựa như một phát đạn pháo bắn lên trời cao. Vương Tam Vương bàn tay bành trướng lên, trực tiếp lớn đến 10 mét, ngón tay cũng to như cây trụ. Đây không phải là trường ấn hư ảnh, đây mới thực là thủ ấn khổng lồ. Một trường này cũng không biết mang theo lực lượng bao nhiêu ngàn cân nữa. Một trường đánh ra khiến trên mặt đất xuất hiện một hố sâu hơn 10 mét. Mà Phong Phi Vân thì liền vận chuyển luân hồi tật tốc, trước một bước bay lui ra ngoài, không bị thủ ấn cực lớn kia đánh trúng. Vương Tam Vương, đây là Ưng Vương luyện thể quyết tầng thứ 6, đã có thể xúc kinh thần cốt. Một trường tri uy, có thể so với 3 đầu long hổ. Nếu mà ta bị hắn đánh trúng một trường, đoán chừng cũng phải bị trọng thương. Một vị bá chủ một đời tuổi trẻ tán thán nói. Tốc độ của Phong Phi Vân trong cùng cảnh giới, không ai có thể sánh được. Lệnh Đồng Lai và Phong Phi Vân đã giao thủ, biết rõ Phong Phi Vân cường đại, cũng biết nhược điểm của Phong Phi Vân. Cho nên hắn mới xem Phong Phi Vân thành đối thủ lớn nhất của mình. Trên hạ sử thi thiên tài bảng, hắn xếp hạng thứ 4, mà Phong Phi Vân lại xếp hạng thứ 3. Chỉ có đánh bại Phong Phi Vân, hắn mới có thể chứng minh mình cường đại hơn Phong Phi Vân. Thế nhưng hắn đã trúng Diêm Vương hồ huyết, tuyệt đối không thể đánh lâu. Đánh càng lâu thì huyết khí và lực lượng đều sẽ hạ thấp rất nhanh. Một vị vương già một đời tuổi trẻ nói. Lệ Đồng Lai cũng nhẹ gật đầu. Nhưng dù vậy, hắn cũng sẽ không khinh thị Phong Phi Vân. Yêu ma chi tử trong truyền thuyết cũng không gì hơn cái này. Phong Phi Vân, Diêm Vương hù huyết trầm thần thể có phải đã khiến người suy yêu đến mức ngay cả một đàn bà cũng không bằng rồi không? Vương Tam Vương huy động thủ ấn cực lớn, đánh cho Phong Phi Vân liên tiếp lui về sau. Trên mặt đất, để lại các dấu tay lớn liên tục. Phong Phi Vân cười mỉa mai, chợt dừng bước chân lại, không hề lui về phía sau nữa. Lúc thủ ấn của Vương Tam Vương đánh tới, hắn cũng đồng thời đánh ra một trường. Một thủ ấn mang theo ngũ hành lực lượng lộ ra năm loại sắc thái hắc, xích bạch, thanh hoàng, xuất hiện ở trước bàn tay Phong Phi Vân. Cũng lớn đến hơn 10 mét, cứng rắn và chạm với thủ ấn của Vương Tam Vương. Thế lực ngang nhau. Vương Tam Vương có chút lùi về phía sau một bước, trên bàn tay còn truyền đến một cổ cảm giác đau đớn. Trong cùng cảnh giới, cho tới giờ còn chưa có ai có thể cùng hắn so bì lực lượng. Nhưng Phong Phi Vân lại cùng hắn liều mạng một trường, lộ ra cục diện thế lực ngang nhau như thế. Yêu ma chí tử, ngược lại có chút năng lực. Đón thêm ta một cước. Vương Tam Vương một đầu chân trái nứt vỡ ống quần, bành trướng đến cao hơn 30 mét, đường kính bắp chân đạt tới đến 40 mét. Lỗ chân lồng vừa thô vừa to, đều có thể thấy được rõ ràng. Chỉ làn da lưu động lấy một tầng sáng bóng như kim loại. Thân thể của hắn bay lên, sau đó một chân đạp thẳng xuống dưới. Phong Phi Vân cũng không muốn để những người này biết rõ Diêm Vương hù huyết trên người hắn đã hóa giải. Cho nên từ đầu đến cuối đều không sử dụng toàn lực. Đối một trường với Vương Tam Vương lúc trước cũng chỉ sử dụng bả thành thực lực thôi. Bất tử phượng hoàng thân, há ứng vương luyện thể quyết thì có thể so sánh bằng chứ. Sắc mặt Phong Phi Vân trở nên trắng bệch, đổ mồ hôi một trận. Giống như thực sự đã bị một cước này của Vương Tam Vương trấn nhiếp vậy. Lôi Hòa Châu. Phong Phi Vân tế ra kiện nhị phẩm linh khí kia, từ trong lòng bàn tay hắn bày lên. Bên trong lao ra một mảnh mây lửa. Trong mây lửa có hơn 10 đạo điện xà đang cuồng vũ. Cổ linh khí thần uy kia trực tiếp đánh cho bàn chân thực lớn của Vương Tam Vương phải ra chóc thịt bong. Uy năng của nhị phẩm linh khí đánh cho vị bá chủ một đời tuổi trẻ này bay ngược ra ngoài, chấn khiến trong lỗ chân lông toàn thân hắn đều toát ra huyết châu. Tràng diện đột nhiên chuyển biến. Vương Tam Vương trực tiếp rớt xuống bên bờ Tấn Hà, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Ngũ tạng lục phủ đều bị lôi hỏa châu chấn cho tổn thương, làn da thì bị lôi điện đốt đến cháy đen, tóc cũng dựng đứng lên, còn đang phả ra khói xanh. Vương Tam Vương gian nan leo ra khỏi hố lớn. Trong miệng bốc lên một khói đen, còn có điện quang đang lưu động nơi đầu lưỡi. Quỳ xuống cho ta. Phong Phi Vân dùng linh khí chỉ uy trấn áp quá, khiến Vương Tam Vương cũng bị trấn quỳ xuống bên bờ Tấn Hà, củng cố chuyện phòng quỳ cùng một chỗ. Yêu ma chi tử, không hồ là yêu ma chi tử. Lực lượng ngay cả bá chủ một đời tuổi trẻ như Vương Tam Vương cũng đánh không lại. Một vị bá chủ một đời tuổi trẻ nói ra. Lệnh Đồng Lai khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Trong lòng thầm nghĩ, Phong Phi Vân xem ra thật là huyết khí đã cực kỳ hạ thấp. Đối phó với Vương Tam Vương cũng cần dùng ra nhị phẩm linh khí. Nếu là ta, thì căn bản không cần dùng đến năm phần tu vi. Phong Phi Vân à Phong Phi Vân, người chẳng lẽ thực sự đã suy yếu đến mức này rồi sao? Đồng Phương Kính Thủy và Đồng Phương Kính Nguyệt đứng bên bờ Tấn Hà cũng nhìn thấy trận chiến vừa rồi. Đồng Phương Kính Thủy nhướng mày, nói. Tại sao có thể như vậy được? Lực lượng Phong Phi Vân không thể suy yếu như vậy được. Chẳng lẽ ta cảm giác sai rồi? Diệp Vương hù huyết trong thân thể của hắn vẫn chưa được giải sao? Lúc này đây, mặc dù là Đồng Phương Kính Nguyệt thông minh tuyệt đỉnh cũng trở nên ngưng trọng. Nếu Diệp Vương hù huyết trong thân thể Phong Phi Vân thực sự chưa giải, vậy thì hôm nay thực sự giữ nhiều lành ít rồi. Anh tài một đời tuổi trẻ ở đây, Dạ Tiểu Tường cơ hồ đều biết. Trong lòng của nàng chẳng biết tại sao cũng có chút lo lắng cho Phong Phi Vân.

Vị vương giả một đời tuổi trẻ kia, hai mắt mang theo vầng sáng vô cùng sáng chói. Một đôi mắt tựa như tinh thần. Tinh thần nhìn thấu hết tất cả nội tình của Phong Phi Vân. Lệnh Đồng Lai thở dài. Vốn cho là hắn là một đối thủ xứng tầm của ta. Dập nát hắn dưới chân thì ta liền có thể chứng đạo. Lại không nghĩ hắn rõ ràng trở nên yếu như vậy. Ngay cả một cấp dưới của ta cũng có thể đánh bại hắn. Thực sự quá thất vọng. Còn có một vị bá chủ một đời tuổi trẻ lại hối hận không thôi. Sao mình lại chậm hơn Tuần Du một bước chứ? Nếu mình sớm lên trước thì vẫn có thể đánh bại Phong Phi Vân. Như vậy giành chấn thiên hạ chính là mình rồi. Giờ phút này, người hối hận cuối cùng lại là Dạ Tiêu Tường. Nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng không phải vô tri. Tự nhiên cũng đã thấy mấy vị thiên kiều một đời tuổi trẻ này hôm nay là muốn đẩy Phong Phi Vân vào chỗ chết. Hết tập 79. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy chia sẻ giúp Vivi, nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.